Tàn độc lương duyên, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ 6, bên phía nhà họ Giang có động tĩnh lớn. Nhà họ Phong, Giang Hân Yên ngồi đối diện với Phong, thoải mái nói chuyện, sắc mặt như thường, nhưng lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Phong lão gia tử, một nhân vật truyền kỳ, lại còn bàn chuyện làm ăn với ông, cô ta vừa kích động vừa khẩn trương. Nói xong rồi à, Phong lão gia tử liếc mắt ra hiệu với người giúp việc một cái, người giúp việc đó lập tức tiến lên, rót một ly trà cho Giang Hân Yên. Giang Hân Yên gật đầu, dù hiện giờ thanh danh của nhà họ Hướng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn còn hai loại thuốc mới được nghiên cứu thành công, sau khi ông tiếp quản số cổ phần này, chắc chắn sẽ có thể kiếm được một khoản lớn. Nếu có thể kiếm một khoản lớn, vậy tại sao tập đoàn Giang Thị không giữ lại? Phong lão gia tử đeo kính lão, xem báo ngày hôm nay. Giang Hân Yên khẽ thở dài. Thực không dám giấu, tôi nhận thấy sẽ có lợi nhuận mới cố gắng thuyết phục gia đình mua số cổ phần này. Nhưng vì nhanh chóng có được cổ phần, chúng tôi đã dùng một số tài sản cố định để thế chấp, vay ngân hàng, hạn trả nợ đã sắp đến, nhưng chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho số tiền đó. Đây là cái cớ cô ta đã vạch sẵn trước khi thực hiện kế hoạch. Phong lão gia tử cười cười, lật xem một trang báo khác không trả lời. Vậy, ý của ông là, Giang Hân Yên dè dặt hỏi. Phong lão gia tử buông báo xuống, lập tức có người giúp việc tới, cất đi cung kính cầm lấy kính lão. Như cô đã nói, nếu như có hai loại thuốc mới này, điều kiện tiên quyết là nếu như. Nghe vậy, trong lòng Giang Hân Yên đột nhiên thấy hơi bất an, cô ta ổn định lại tinh thần. Tôi có thể đảm bảo với ông, đây là hai loại thuốc vừa mới được phát triển và có hiệu quả điều trị tốt. Chờ sau khi chúng được đưa ra thị trường, chắc chắn có thể mang đến một khoản lớn. Phong lão gia tử giơ tay, ra hiệu cô ta không cần nói nữa. Cô nhóc à, căn bản là không có hai loại thuốc đó, vậy nên tôi sẽ không mua lại số cổ phần trong tay các vị. Rất xin lỗi, căn bản không có hai loại thuốc đó. Sao có thể, cô ta đã xác nhận thông tin rất nhiều lần, sao lại có thể nhầm lẫn được. Mặt Giang Hân Yên cắt không còn một giọt máu. Ông Phong, tin tức của ông hẳn là có sai sót ở đâu. Hai loại thuốc này là do công ty dược phẩm sinh học của nhà họ Hướng mới phát triển ra, tôi đã điều tra nhiều lần, chắc chắn chính xác. Nếu chút thông tin đó tôi còn sai được thì có thể gây dựng được cơ nghiệp như hiện giờ sao? Phong lão gia tử lắc đầu, phân phó người giúp việc. Tiễn khách, không thể nào, cách chương.